Tà ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 465, phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nói như thế, sau lưng hết thảy đều là Hoa Gia gây nên. Đối với Bái Nguyệt giáo chủ điều tra, Thẩm Khang là tuyệt đối tin tưởng. Hoa Gia thì lại làm sao? Các ngươi đã dám làm, thì nên biết hậu quả. Keng, chúc mừng ký chủ nhiệm vụ hoàn thành. Thu được vương giả một cái bảo dương. Có hay không mở ra hòm báu? Mới vừa cầm trong tay tin tức thả xuống, Thẩm Khang bên tai liền truyền đến hệ thống tiếng nhắc nhở. Cả người trong nháy mắt rơi vào trong hưng phấn. Có một cái vương giả hòm báu tiến vào cửa túi. Chà chà, nhiệm vụ này làm cũng thật là ung dung. Mở ra hòm báu, Thẩm Khang vội vàng gật gật đầu. Không chút do dự lựa chọn mở ra hòm báu. Theo Thẩm Khang dứt lời, một đạo oánh oánh ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Sau đó hệ thống bản trên càng dường như có từng đóa hoa tươi xuất hiện. Hơn nữa còn xuất hiện pháo hoa tỏa ra đồ án. Mẹ nó, đây là làm sao? Từ khi được hệ thống tới nay, trước mắt hình ảnh như vậy nhưng là xưa nay đều chưa từng xuất hiện. Lại là giải hoa lại là pháo hoa. Chẳng lẽ chính mình trúng rồi giải nhất? Có thể vương giả hòm báu cũng không phải giải nhất a. Chúc mừng ký chủ. Mở ra vương giả hòm báu đặc biệt thường. Ghi chú. Vương giả hòm báu đặc biệt thường. Chính là vương giả trong hòm báu đứng đầu nhất khen thưởng một trong. Vì là chúc mừng ký chủ mở ra đặc biệt thường. Hệ thống rất giải hoa chúc mừng. Mẹ nó. Đặc biệt thường, vận khí tốt như vậy. Có điều, ta thật vất vả chúc mừng một hồi liền quang giải hoa sao? Nếu không lại đưa cái vương giả hòm báu thôi. Đáng tiếc, trong tay mình cái hệ thống này, gần giống như chỉ là một cái đơn giản đáp lại trình tự. Đối với Thẩm Khang hy vọng xa vời, càng là lấy lạnh lùng đối với đó. Thậm chí làm Thẩm Khang nói ra câu nói này sau khi hệ thống bảng trên hoa tươi không còn. Sán lạn pháo hoa cũng không còn. Mẹ nó, thật là một keo kiệt hệ thống. Chúc mừng ký chủ, thu được vương giả một giây đồng hồ. Sử dụng sau khi, ký chủ một giây bên trong. Thiên hạ vô địch, vương giả một giây đồng hồ. Này CMN không thể nhiều cho 2 giây sao? Không nói những cái khác. Liền chỉ cần là, vô địch. Này 2 chữ đặt ở này cũng làm người ta rất thấy thèm. Có thể vô địch khắp thiên hạ. Dù cho là chỉ có 1 giây đồng hồ. Cũng là bao nhiêu người trong mộng sở cầu. Phải biết những người cao thủ hàng đầu trong nháy mắt. Có thể di động ngàn dặm. Rời núi lấp biển. 1 giây tuy rằng nhìn như ngắn ngủi. Nhưng đối với cao thủ đỉnh cao nhất tới nói. Đã đủ để làm rất nhiều chuyện. Một cái đạo cảnh đại tông sư ở 1 giây bên trong. Đủ để dây đi hơn 10 cái nguyên thần cảnh cao thủ. Vô địch khắp thiên hạ 1 giây đồng hồ. Lại gặp có cỡ nào cường sức mạnh. Cũng khó trách hệ thống gặp phản ứng lớn như vậy. Như vậy đặc biệt thường. Xác thực vượt quá tưởng tượng. Thẩm Khang cũng không nghĩ đến lần này vương giả hòm báu còn có thể mở ra vật như vậy đến. Có này 1 giây ở tay, to lớn giang hồ vậy mình này còn chưa nghênh ngang mà đi. Trang chủ, cảm giác Thẩm Khang tựa hồ đang sững sờ. Hơn nữa một hồi vẻ mặt nghiêm túc, một hồi trên mặt mang theo kích động. Xem vạn tam thiên một trận hãi hùng khiếp vía. Sao đây là, còn không cùng Hoa Gia đối đầu. Chính mình trang chủ chẳng lẽ đã điên rồi. Há. Ta không có chuyện gì. Phản ứng lại Thẩm Khang lập tức thu nạp vẻ mặt. Trùng vạn tam thiên khoát tay áo một cái ra hiệu hắn có thể rời đi. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng cảm giác được vạn tam thiên xem chính mình ánh mắt là lạ. Nhưng Thẩm Khang cũng không chuẩn bị giải thích. Hệ thống sự tình vẫn là chính mình một người biết đến được. Huống hồ. Lẽ nào cùng vạn tam thiên nói mình mới vừa mở ra một cái hòm báu? 1 giây bên trong có thể thiên hạ vô địch sao? Nghe càng lôi, kích động trong lòng không thể cùng người khác chia sẻ. Thực sự là một chuyện thống khổ. Báo, bẩm trang chủ, có đệ tử phi tin đưa thư. Ngay ở Vạn Tam Thiên đẩy cửa ra muốn đi ra ngoài thời điểm. Đột nhiên có đệ tử vội vàng vàng xông tới. Suýt chút nữa đem Vạn Tam Thiên đụng vào. Xảy ra chuyện gì? Vội vàng vàng giống kiểu gì? Đệ tử biết tội. Đệ tử có đại sự bẩm báo. Xông tới trưởng lão. Xin mời trưởng lão thứ tội. Đại sự, nói mau. Chuyện gì? Hơi nhíu nhíu mày. Thẩm Khang trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Chẳng lẽ là Bái Nguyệt giáo chủ nơi đó gặp phải vấn đề gì? Vâng, trang chủ, đi ngài nguyên bản vị trí trong thôn đưa tiền lương đệ tử truyền đến tin tức. Nói ngài vị trí sơn thôn nhỏ không gặp. Cái gì ngoạn ý, không gặp, cảm giác đệ tử muốn bẩm báo sự tình cùng chính mình suy nghĩ hoàn toàn là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Thẩm Khang nhất thời còn có chút chưa kịp phản ứng. Không gặp là có ý gì? Liền, chính là không tìm được. Cúi đầu, đem thân thể chôn thấp một ít. Sau đó người này cẩn thận nhẹ giọng nói rằng, thật giống hoàn toàn biến mất. Đánh giám, lớn như vậy làng, trong thôn cũng không có thiếu người ở đây. Người cùng ta nói làng không gặp, vỗ bàn một cái, Thẩm Khang suýt chút nữa không mở mắng. Chính mình nguyên bản vị trí sơn thôn nhỏ lại không phải xây ở cái gì địa phương bí ẩn. Chu vi địa hình địa thế cũng không phải nói thật khó đi. Những người này dĩ nhiên với hắn báo cáo nói làng không gặp. Này không phải với hắn vô nghĩa sao? Trong thôn phần lớn người, Thẩm Khang cũng đã đem bọn họ nhận lấy. Có điều còn có một phần lão nhân bởi vì cố thổ khó rời. Không muốn rời đi. Đối với này Thẩm Khang cũng không muốn cưỡng cầu, cho nên an bài người định kỳ đưa đi một ít tiền lương. Cũng coi như là chính mình một điểm tâm ý, trước nơi đó còn vẫn khỏe mạnh, mấy ngày trước hắn còn quá khứ quá. Hiện tại tặng đồ đệ tử dĩ nhiên nói với hắn làng không gặp. Chơi đây, trang chủ bớt giận, việc này sợ cũng không phải đơn giản như vậy. Thấy Thẩm Khang tựa hồ còn phải tức giận. Vạn Tam Thiên vội vàng nói, những vị đệ tử này tuy rằng có lúc gặp lười biếng, nhưng chuyện như vậy chắc chắn sẽ không tùy ý nói dối. Có thể lớn như vậy một cái làng, làm sao có khả năng? Ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đến đây bẩm báo đệ tử. Nhìn ra hắn cả người run, mà đối diện Thẩm Khang cũng là nhíu mày đến rất cao. Đi, theo ta ra ngoài một hồi. Ta ngược lại muốn xem, các ngươi nói biến mất rồi rốt cuộc là ý gì? Vâng, là trang chủ, xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Mới vừa Thẩm Khang dưới sự kích động tiết lộ một tia khí tức. Suýt chút nữa để hắn sụi lơ bát ở đây. Chính mình trang chủ, quả nhiên như trong đồn đãi đáng sợ. Nhưng là, không phải nghe người khác nói chính mình trang chủ tính khí luôn luôn rất tốt. Bất luận chuyện gì xảy ra, đối với người nào đều là khuôn mặt tươi cười đón lấy sao? Ngày hôm nay sao sẽ như vậy? Này còn mang khác nhau đối xử sao? Có điều trong lòng tuy rằng có các loại ý nghĩ, nhưng là dưới chân nhưng không chút nào chậm. Theo Thẩm Khang trực tiếp ngồi ở đại bàng vàng trên lưng. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn càng cảm thấy cùng có vinh yên. Vạn kiếm sơn trang đại bàng vàng a, vậy cũng là tương đương với tông sư cảnh cao thủ. Ngoại trừ mấy vị đại lão ở ngoài ai ngồi quá. Hiện tại chính mình cũng leo lên ngồi. Chẳng lẽ nói chính mình cũng thành công vì là đại lão tiềm chất. Không thể suy nghĩ nhiều. Không thể nghĩ. Chỉ là ngẫm lại vì sao liền không tên bị kích thích. Tại sao lại như vậy? Làm sao có khả năng? Ngồi ở đại bàng vàng trên lưng, vô dụng thời gian bao lâu liền trở lại cái kia quen thuộc sơn thôn nhỏ vị trí đỉnh núi. Nhưng là trước mắt tình cảnh này, lại làm cho Thẩm Khang cực kỳ xa lạ. Không, không chỉ là xa lạ, còn có một tia sợ sệt. Giờ khắc này, Thẩm Khang cũng rốt cục cũng biết những vị đệ tử này trong miệng biến mất rồi là có ý gì. Nguyên bản sơn thôn nhỏ vị trí mới là thật sự biến mất rồi. Không còn sót lại bất cứ thứ gì. Dường như miễn cưỡng bị người biến mất bình thường. Cách đến gần rồi chút, Thẩm Khang cũng phát hiện đầu mối. Địa thế của nơi này dĩ nhiên đi xuống ao hãm mấy trượng sâu. Như nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có một vị cao thủ hàng đầu ở chỗ này ra tay. Đem nguyên bản mặt đất trực tiếp mạnh mẽ xóa đi. Trước mắt tình cảnh này, cũng làm cho Thẩm Khang rơi vào gần như trong cơn điên cuồng. Ngày xưa ký ức phảng phất đều bị phiên đi ra rõ ràng trước mắt. Hắn chưa bao giờ có tức giận như thế cảm giác. Cảm giác cả người đều sắp muốn thiêu đốt. Hoa ra, định là hoa ra làm ra. Đây là trong chốc lát. Thẩm Khang trong đầu liền xuất hiện ý nghĩ như thế. Thấy thế nào nơi này chuyện đã xảy ra đều cùng hoa ra có tất nhiên liên hệ. Được lắm hoa ra, các ngươi đã dám ra tay. Ta nhất định phải để cho các ngươi trả giá thật lớn, cách chương.